Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, hết thảy cũng đang nắm trong tay trong. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles và MANS11358 đã tặng nguyệt phiếu, duy rồi, chói tai tiếng va chạm, ở nhà để xe giữa hầm tầng 2 vang vọng. Loại này để cho người nghe được rợn cả tóc gáy thanh âm. Quả thật đặc biệt kích thích thêm khó chịu. Bất quá mọi người ở đây không có đi nhiều quản những thứ này không liên quan chuyện trọng yếu. Bây giờ bọn họ hơn nữa chú ý rốt cuộc ai có thể chiến thắng. Ninh Giang trường đao không ngừng vạch qua trụ tử. Có thể thấy hắn và Tống Phi đi qua địa phương. Từng cây một trụ tử và mặt tường đều bị chảm mã đao vạch ra điều điều to lớn vết chày. Lộ vẻ được có chút dữ tợn. Chạy à, tiếp tục à, Ninh Giang trong miệng không ngừng. Hắn vậy cảm thấy trước mặt người đàn ông hẳn là đang suy nghĩ biện pháp. Xúc lực giống vậy cho cùng mình một kích chí mạng. Có thể Tống Phi cũng biết, mình tiểu đệ bán đứng mình. Vậy hắn dị hóa nhất định vậy đã sớm bị điểm giao dịch người nơi biết rõ. Đây là hắn trong cuộc chiến đấu này yếu kém điểm, bí mật bị người phát hiện, thì không phải là bí mật, chớ nói chi là ở đặc thù người dị hóa trong chiến đấu. Đưa đến cực kỳ trọng yếu dị hóa hiện ra, cái này người thứ nhất va chạm, Tưởng Sơn và điểm giao dịch mấy người đều nói qua, đặc thù người dị hóa trong cũng phân là mạnh yếu bất đồng. Mỗi người dị hóa hiện ra, có thể không cùng. Nhưng là nhất định sẽ tồn tại mạnh yếu khác biệt, cùng với khắc chế và bị khắc chế, thì tương đương với Trần Long như vậy loại phòng ngự dị hóa. Nhất định sẽ có chút khắc chế tương tự với công kích hình dị hóa. Mà quang đầu quyền như vậy thân thể lực lượng khổng lồ trưng bày dị hóa. Nhất định bị tốc độ loại người dị hóa khắc chế. Bất quá đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt nhất vẫn là dị hóa thuần thục và thành thục. Dị hóa là sẽ không ngừng tiến hóa. Từ quang đầu quyền dị hóa sau thân cao không ngừng dương cao. Đến Trần Long miếng vảy bao trùm mặt gia tăng. Cùng với Ninh Giang bây giờ hai tay cũng có thể biến thành lưỡi đao. Dị hóa đúng là cần tại đánh giết trong tiến hóa. Cho nên, coi như một người dị hóa khắc chế người kia. Nhưng là nếu như hắn là một không chính chắn, không có tiến hóa hoàn toàn dị hóa, mà một người khác, hắn dị hóa đã đặc biệt thành thục, loại này tương tự với thân thể đầy đủ và thành thục thể chênh lệch, vẫn là không cách nào bù đắp, mà bây giờ Tống Phi đã mất đi hắn tiên cơ, Ninh Giang dù bận vẫn nhàn, từng bước ép tới gần, sai lái một chiếc hoang phế xe hơi. Tống Phi tay trái chống trước xe xây, tay phải lưỡi đao vung hướng Ninh Giang, muốn thử nghiệm công kích, đang, dập vang trong, Ninh Giang dễ như trở bàn tay tiếp nhận hắn công kích. Hắn vậy phát hiện, Tống Phi không sở trường sử dụng chảm mã đao, Tống Phi đầu đầy mồ hôi, sau lưng cũng đã ở trong nháy mắt chiến đấu hạ ướt đẫm. Mùa đông vốn là giá rét nhà để xe. Hắn lại nóng ran không giảm, khoác bên ngoài bộ, có chút cản trở, Ninh Giang đứng ở xe đối diện, nhìn xe bên kia Tống Phi, trong tay trường đao đặt trên bả vai, ngoẹ một đầu, có chút không thú vị, đừng như vậy được không, người dị hóa đâu, xử xuất ra à, ta xem tam ca bọn họ cũng sắp ngủ, tùy ý, khiêu khích tiếng nói. Để cho Tống Phi đè nén lửa giận dâng trào. Chờ một chút, ta cởi xuống quần áo. Ninh Giang sững sốt một chút, không phản ứng kịp Tống Phi ý nghĩa. Cởi xuống bên ngoài bộ, hơi nóng. Lần này Ninh Giang coi như là kịp phản ứng, đưa tay trái ra, tỏ ý tiếp tục. Ha ha ha, tiếng cười từ đàng xa truyền tới. Nguyên lai là nhìn hai người quang đầu quyền. Nghe được Tống Phi nói tiếng nói, không tự chủ cười ra tiếng, liền Tưởng Sơn đều có chút không nhịn được nụ cười. Sống chết quyết đấu, Tống Phi như vậy tiếng nói và biểu hiện, lộ vẻ được quá mức mềm yếu. Người à, Tưởng Sơn xoa bên lên ngực phụ nữ miệng. Ở người phụ nữ muốn cự còn nghênh thái độ hả? Nhìn phía xa, diễn cảm có chút nhàm chán. Hắn tính toán một chút. Nếu như là mình, ở ngay tức thì quái lực và cấp tốc bùng nổ hả? Tống Phi không có một chút cơ hội, cũng sẽ bị mình vậy cường hãn công kích ngay tức thì chém chết. Liền mở dị hóa có thể, cũng một chút không có. Tống Phi cởi xuống áo choàng dài bên ngoài bộ, khóe mắt phiết qua xe một bên Ninh Giang, trong tay chạm mã đao ngay tức thì nổ bắn ra ra. Giống như vung cây lao vậy, cầm trong tay trường đao, ném về phía Liền tựa như buông lỏng chờ đợi hắn cởi sạch quần áo Ninh Giang. Đang, Ninh Giang hai tay giơ đao, bởi vì khoảng cách rất gần, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né người đỡ ra cấp tốc bay tới trường đao. Trong miệng tiếng mắng theo bị đánh lén lui về phía sau thân thể. Trực tiếp triệt vang nhà để xe. Thật can đảm, đón đầu, một kiện màu đen áo choàng dài lăng không bay tới. Chặn đón Liền mình tầm mắt. Cái này làm cho Ninh Giang có chút bị động. Tống Phi biết, ở như vậy tình huống và dưới áp lực, hắn nhất định phải nghĩ đủ phương cách bắt bất kỳ cơ hội. Coi như là đánh lén giở trò lừa bịp, hắn đều phải sáng tạo cơ hội. Đây là hắn duy nhất đường sống. Cả người ở trường đao bay ra, sau đó ném ra áo choàng dài ngay tức thì, nhảy lên trước xe xây. Dị hóa ở đồng thời mở ra, máu đỏ hai con ngươi, cộng thêm vải xô bao gồm gương mặt, lộ vẻ được khác thường dữ tợn, trên thân thể màu đen dài đâm ngay tức thì sinh trưởng ra. Hắn giống như một hình người con nhím, hướng áo choàng dài xuống Ninh Giang bay vọt đi. À, người phụ nữ thét chói tai, và đang ngồi mấy cái người đàn ông kêu lên, đối với trong nháy mắt thay đổi. Đều có chút ứng phó không kịp. Ninh Giang có thể cảm nhận được áo choàng dài hậu phương kịch liệt vang động, cùng với một cổ thẳng ép thân thể mình sát ý. Loại cảm giác này hắn đã không phải lần thứ nhất đối mặt, nhưng là hắn lại rút người ra lui về phía sau, trong tay trường đao phá vỡ đâm đầu vào áo choàng dài. Ngay tức thì trong tầm mắt, thân thể phủ đầy lợi thư Tống Phi đã từ lên đi xuống, hướng hắn nhào tới. Tống Phi rất rõ ràng, hắn phải dùng trên thân thể hắn sắc bén không thấp hơn chủy thủ gai nhọn, vạch trần Ninh Giang thân thể. Đây cũng là tại sao hắn không chọn Trần Long và Quang Đầu Quyền nguyên nhân. Một cái to lớn dáng người, hoàn toàn không phải hắn có thể đối phó, còn có một cái cứng rắn miếng vảy phòng ngự, còn chưa nhất định có thể hay không châm thủng. Mà Ninh Giang cái này lộ vẻ được gầy yếu người đàn ông là cao nhất lựa chọn. Mà bây giờ, hắn thà dùng mất mặt quỷ kế, rốt cuộc bắt được một cái cơ hội như vậy. Có thể thấy mái tóc dài trong vậy đôi có chút khiếp sợ cặp mắt. Tống Phi tay đã bắt được Ninh Giang đối diện đâm tới lưỡi đao, dùng trên cánh tay toát ra gai nhọn. Hắn rời ra trường đao, tay phải đã bắt Ninh Giang quần áo, tựa như nghênh đón mình anh em vậy, hướng Ninh Giang dùng sức ôm đi. Hắn muốn cùng Ninh Giang thân thể đụng vào nhau, như vậy mình dị hóa sau trên người gai nhọn, có thể để cho đối diện người đàn ông đổi được mình đầy thương tích. Trần Long một cái đứng lên, khẩn trương thế cục và ngay tức thì bị động Ninh Giang, để cho hắn có chút khẩn trương. Tưởng Sơn như cũ bình tĩnh nhìn, hắn đối với Ninh Giang thực lực đặc biệt tự tin, hắn sẽ không có như vậy sơ hở bán cho một cái như này khẩn trương và bị động người. Tống Phi khẩn trương diễn cảm dần dần biến thành vui sướng, cánh tay phải nắm Ninh Giang dùng sức ép xuống gai nhọn, một loại nhập thịt bền chắc cảm giác để cho hắn kích động dị thường, liền muốn thành công. Tống Phi trong lòng suy nghĩ, liều mạng nắm Ninh Giang hai vai, dùng sức đè lên. Ninh Giang trong tay trường đao cùng với đang bị hắn chế trụ ngay tức thì bị hắn đánh rớt. Nhưng là hắn không có đi xem Ninh Giang vậy nháy mắt từ hốt hoảng biến thành trấn định ánh mắt. Một loại hồ ly rơi vào bẫy dập ánh mắt, Tống Phi kích động cặp mắt, đột nhiên đông lại một cái, ngực đụng cảm, để cho hắn phát hiện không đúng, không có đâm vào thân thể cảm giác, mà là tựa như đụng vào cứng rắn vật thể thượng bữa áp chế cảm. Từ Ninh Giang bị hắn rạch ra trên y phục, hắn thấy được một kiện bản giáp, một kiện dán kín tính tốt vô cùng áo ba lỗ thức cửa kim loại giáp. Ngay tức thì, cả người trong đầu hết thảy ý tưởng thông suốt, cho tới bây giờ nhà để xe ăn cơm, đến Ninh Giang phát biểu đưa tới lão Tôm, ở đến già Tôm trở mặt, rồi đến Tưởng Sơn dành cho mình cơ hội, ở đến bây giờ quyết đấu, dường như hết thảy cũng xuyến liên với nhau, hết thảy, tựa như chính là một chàng âm mưu, một chàng lấy mình làm nhân vật chính, bao phủ ở đỉnh đầu hắn giết cục. Ếch, Tống Phi hoảng hốt ngay tức thì, Ninh Giang sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội, giống như hắn một bộ bại lộ sơ hở dự diễn như nhau. Cái này ngu xuẩn người đàn ông, rơi mất mình và tam ca cạm bẫy, đổi là lưỡi dao sắc bén tay phải, ngay tức thì thọt vào Tống Phi ngực. Người đàn ông trợn to đôi mắt thấy mình, da bầy ra trong miệng phun sông ra máu tươi, bắn tới Ninh Giang bản giáp lên. Nguyên lai, hết thảy, đều là, các người, kế, Ninh Giang không có cho hắn ở cơ hội nói chuyện, tay phải ngay tức thì rút ra, lần này hắn thọt vào Tống Phi thân thể ngã về phía sau cổ họng. Bành! Thân thể đập rơi trên mặt đất tiếng vang, Tống Phi hai tay nắm mình cổ, máu tươi tràn ngập toàn thân, cả người trên mặt đất co quắp. Hắn tầm mắt nhìn về phía xa xa bàn dài, nơi đó một người đàn ông, đang yên lặng nhìn hắn, trong miệng phun ra khói mù, để cho hắn nhìn không rõ lắm người đàn ông gương mặt diễn cảm. Hắn muốn hô hấp. Nhưng là thực quản hòa khí quản đã bị Ninh Giang vạch trần. Máu tươi sặc nhập khí quản, để cho hắn trong miệng không ngừng máu mạt phun trào. Vùng vẫy hắn, ngửa đầu nhìn nhà để xe dưới hầm đỉnh mặt sáng ngời đèn treo. Ánh đèn như vậy lóe lên, nhưng là hắn sau này vĩnh viễn vậy không thấy được. Máu tươi không ngừng chảy cổ họng, lưu rơi xuống mặt đất. Tống Phi chậm rãi dừng lại co giật thân thể, và vậy không đoạn mở rộng con ngươi, dần dần mất đi sức sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-nối-lam-nong-dan-moi-đi-an-moi-mo-i-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.